Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 51, từng dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vụ việc của Man tộc được giải quyết thì vụ án Vân Phong phủ được tiếp tục điều tra, Ngụy Phong được ngày đêm tới Vân Phong phủ theo như những gì mà tộc trưởng Man tộc cung cấp thì dịch bệnh mà người Minh nhiễm lúc trước đã từng xuất hiện ở biên cảnh nước Vân. Đất nước này có ơn với Man tộc nên tộc trưởng Man tộc quyết định cung cấp thuốc cho bọn họ. Vân Đế cũng từng cho người điều tra việc này nhưng một thời gian sau thì không còn quan tâm đến việc này nữa. Rất có thể họ đã tra ra vài manh mối về việc này nhưng vì lý do nào đấy đã dừng lại. Ngụy Phong cho rằng những người đã thảm sát ở Vân Phong phủ cùng với dịch bệnh có liên quan tới nhau. Ngụy Phong liền viết một bức thư gửi cho Chu Đế. Đại Minh và Vân Quốc có mối quan hệ minh hữu với nhau, một vị công chúa của Đại Mon đã được gả cho một vương tử ở đó. Ngụy Phong viết thư muốn Chu Đế cho sứ giả tới Vân Quốc cầu kiến lấy những manh mối mà Vân Quốc điều tra được. Manh mối sao? Thôi được, phái Ngụy Phong trực tiếp tới Vân Quốc đồng thời đưa thứ này này cho cửu công chúa. Vâng, thưa bệ hạ, Ngụy Phong được cử làm sứ giả tới Vân Quốc thì vô cùng bất ngờ vì hắn chỉ là bá tước, muốn đi sứ thì cần phải có cần ít nhất là hầu tước. Ngụy Phong sau khi về nhận lệnh liền tức tốc lên đường, Chu Đế phái ra hơn 1000 quân hộ tống đi cùng. Muốn tới Vân Quốc thì cần phải qua một nước nhỏ là láng giềng của Đại Minh. Thưa đại nhân, còn khoảng 120 dặm nữa là chúng ta tới biên cảnh nước Triệu rồi à, cho người tới báo cho tướng quân trấn biên cảnh này đi. Vâng thưa đại nhân, nước Triệu vì là một nước nhỏ nên đã là nước chư hầu của nhà Minh nên việc tiến vào nước Triệu hết sức dễ dàng. Bái kiến Phong bá, tướng quân không cần đa lễ. Ngụy Phong được vị tướng quân này viết cho một bức thư có thể đến mọi nơi ở nước Triệu trừ những nơi cấm địa. Ngụy Phong cùng đoàn tùy tùng liền nhanh chóng tiến về phía Vân Quốc. Phong bá của nước Minh sao? Thưa công chúa, tên Ngụy Phong này thật là không biết điều, đã tới nước Triệu mà không tới bái kiến Triệu Vương. Dù gì hắn cũng là con trai của Ngụy tướng, là bá tước của Đại Minh. Mau cho truyền mộc tổng quản tới gặp ta. Vâng thưa công chúa, Ngụy Phong muốn tới được biên cảnh của Triệu Quốc gần Vân Quốc thì cần phải đi qua kinh thành của Triệu Quốc. Ngụy Phong nhân cơ hội này cũng là dịp triệu kiến Triệu Vương. Thưa đại nhân, nghe nói Triệu Vương là một người anh minh, hắn đã đưa Triệu Quốc này trở nên phồn thịnh hơn nhiều khiến Chu Đế cũng có đề phòng nhất định. Ngụy Phong nghe thấy vậy liền có hứng thú với tên Triệu Vương này hơn. Ngụy Phong lần này mang theo một vài thứ đồ xa xỉ của Đại Minh làm quà. Sau vài ngày thì tới được kinh thành của Triệu Quốc, nơi đây chỉ có thể so với một thành trì bình thường của Đại Minh. Mau cho người thông báo với Triệu Vương đi. Vâng thưa đại nhân, quân lính hộ tống Ngụy Phong chỉ có hơn 20 người mới được cùng Ngụy Phong vào thành, còn lại thì chỉ được ở bên ngoài kinh thành Triệu Quốc. Triệu Vương khi biết được Ngụy Phong tới đây thì liền phái người tới đón Ngô Phong vào cung. Tại hạ Hàn Thiên bái kiến Phong bá đại nhân. Triệu Vương mời đại nhân tới hoàng cung. Được rồi, đi thôi. Ngụy Phong đi vào trong hoàng cung Triệu Quốc, tuy chỉ là nước chư hầu nhưng so với hoàng cung Đại Minh cũng không kém cảnh. Tại hạ Ngụy Phong bái kiến Triệu Vương. Phong bá đừng đa lễ. Ngụy Phong cho người dâng những thứ đồ xa xỉ cho Triệu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta có vẻ như không hài lòng với những lễ phẩm mà Ngụy Phong dâng lên. Lần này ta tuân lệnh Chu Đế tới Vân Quốc có việc gấp. Vậy sao, nhưng ngài đã tới Triệu Quốc thì nên ở đây chơi vài ngày. Chuyện này có liên quan tới đất nước của ta nên việc chậm trễ là không được. Triệu Vương nghe nói đến vậy thì liền không ngăn cản, tối hôm đó liền mời Ngụy Phong ăn uống một bữa no nê. Tối hôm đó, Ngụy Phong uống cùng Triệu đến say mềm được người hầu trong cung đưa đi. Hả, thần bái kiến công chúa, đứng dậy đi, hắn chính là người tới từ Đại Minh. Đúng rồi thưa công chúa, vị công tử này chính là phong bá của Đại Minh. Đưa hắn tới phủ ta. Vị công chúa này chính là người mà Triệu Vương yêu quý nhất, đồng thời cũng là người nổi tiếng xinh đẹp, một trong tứ đại mỹ nhân của Triệu Quốc. Ngụy Phong, ngươi lần này lại rơi vào tay ta, chẳng lẽ ngươi quên mất đi lời hứa của ngươi hồi nhỏ rồi sao? Ngụy tướng ngày xưa từng dẫn quân tới Triệu Quốc để chi viện, từ đấy mà Ngụy gia có sản nghiệp ở Triệu Quốc khá lớn. Ngụy Phong hồi nhỏ cùng Ngụy tướng tới đây chi viện, đồng thời cũng làm quen với Triệu công chúa từ nhỏ. Cậu ta từng hứa rằng khi mình từ quay lại Triệu Quốc lần sau sẽ lấy Triệu công chúa. Cách chương.